Đám động vật thần kỳ của Đại Lão Phật Hệ, chương 7, quyển 1, góc truyện audio.com, quyển 1 Hoang Đảo Ma Vật, chương 07, tác giả, Đường Hoàn Hoàn, edit Diễm, Đường Kỳ Chi tỉnh lại, nói chính xác là cậu bị lạnh tình. Cậu từ từ mở mắt ra, bốn phía có hơi tối, trong không khí có lẫn mùi tanh của biển. Cậu phát hiện mình đang nằm trong một cái hang động, bên cạnh truyền đến tiếng lách tách. Cậu nghiêng đầu bèn thấy một ngọn lửa màu vàng óng. Đồ ngủ trên người nhăn nhúm, dính sát vào người, vừa khó chịu lại vừa lạnh. Đường Kỳ Chi nhích lại gần ngọn lửa ấm áp ập tới khiến cậu nhịn không được dùng mình một cái. Sờ sờ túi, bút cùng bản vẽ vẫn còn, nhưng giấy đã ướt hết. Cậu cẩn thận từng ly từng tí mở bản vẽ ra, sau đó đặt ở cạnh đống lửa. Làm xong tất cả những thứ này, cộng thêm việc thân thể ấm lên cậu mới có thời gian suy nghĩ. Bên trong hang động trống trơn, chỉ còn lại một mình cậu. Là La Điệt cứu mình. Ngọn lửa này cũng là anh ta đốt, vậy anh ta ở đâu? Đường Kỳ Chi không muốn nhớ đến chuyện của thời Tiểu An, đầu cậu có hơi đau, hô hấp cũng khó khăn, đây là dấu hiệu của việc sắp bị bệnh không tốt lắm. Bị bệnh trên hoang đảo, không có thuốc chữa trị, trời mới biết sẽ ra sao. Cậu vắt quần áo trên người, có thể vắt được cả vũng nhỏ. Đống lửa bên cạnh còn lại cành cây, do dự một chút, Đường Kỳ Chi dùng cành cây làm giá đỡ, cởi áo treo lên. Vừa mới động đậy một cái mà vết thương trên người cậu lại đau, cậu hơi nhíu mày, sau đó cúi đầu nhìn thử từ cánh tay, bên eo, hay phía sau lưng đều bị chảy ra. Đường Kỳ Chi xoa xoa huyệt thái dương, chợt nhớ tới một chuyện. Cậu không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng có khán giả nhìn thấy, nói không chừng có thể thông qua làn đạn của họ mà biết một ít tình huống. Cậu mở bảng phát sóng trực tiếp ra, phát hiện người đang xem có hai người, làn đạn lại không có cái nào. Mà hệ thống vẫn chưa mở công năng xem lại làn đạn trước đó cho cậu. Ồ, tỉnh rồi. Không chết à, ngay lúc Đường Kỳ Chi chuẩn bị thu nhỏ bảng, một làn đạn màu đỏ bỗng xuất hiện, là ai đi ta thật sự là Tam Hoàng Tử mà cậu nhìn quen mắt kia. Đối phương phát xong cái làn đạn này thì không nói thêm gì nữa. Đường Kỳ Chi thở dài, yên lặng thu nhỏ bảng, bụng phát ra tiếng, ục ục, cậu đè cái dạ dày từ sau khi lên đảo thì chưa từng được lấp đầy, liếm liếm đôi môi khô khốc. Một lúc nghỉ ngơi thì áo cũng đã khô, cậu mặc áo vào, cởi quần xuống. Quần cởi đến một nửa, Đường Kỳ Chi nghe thấy tiếng bước chân. La, lúc chủ nhân của tiếng bước chân bước vào, cậu bỗng im bặt. Người xuất hiện không phải La Điệt, trái lại, người anh ta vác trên vai lại là La Điệt. Nửa người trên của anh ta để trần, làn da trắng đến gần như phát sáng, nửa người dưới quấn một miếng vải màu xám, đi chân đất. Thứ bắt mắt nhất chính là tóc của anh ta, dài đến eo. Đường Kỳ Chi đã từng gặp đàn ông để tóc dài, nhưng chưa từng thấy tóc dài như thế, mà mặt đẹp như vậy lại là đàn ông. Ánh mắt của anh ta nhìn sang, phần viền của đồng tử có màu xanh nhạt trông vô cùng kỳ lạ, lại đẹp như biển rộng, vừa thần bí, trong suốt rồi lại lạnh băng vô tình. Mãi đến tận khi đối phương ném La Điệt xuống đất, Đường Kỳ Chi mới lấy lại tinh thần, cuống quýt kéo cái quần nửa cởi lên. La Điệt, nâng La Điệt lên, người sau hơi thở yếu ớt, vết thương trên đầu bị ngâm nước đến trắng bệch lại không thấy máu tràn ra. Góc truyện audio.com, ngoại trừ vết thương trên đầu, trên eo bên phải La Điệt cắm một nhánh cây cũng không có máu chảy ra. Đưa tay đặt trên trán La Điệt, nhiệt độ nóng bỏng khiến lòng Đường Kỳ Chi chìm xuống. Phát sốt, bị thương nặng, mất máu, không có thuốc chữa trị. Tay Đường Kỳ Chi run lên, sau đó ngẩng đầu hỏi người đàn ông tóc dài đẹp đẽ kia. Anh, có nhìn thấy một thiếu niên không? Qua hơn gần 10 giây, người đàn ông tóc dài kia mới trả lời. Không có, giọng anh dễ nghe lại êm tai, nhưng không có cảm xúc, cảm giác rất lạnh nhạt. Đường Kỳ Chi buồn bã, đoạn nói. Cảm ơn, đầu cậu càng đau hơn, nhưng mà người đối diện là ân nhân cứu mạng, Đường Kỳ Chi cười cười. Cảm ơn anh đã cứu tôi và bạn của tôi tên là Đường Kỳ Chi. Đối phương không nói gì, Đường Kỳ Chi cũng không xấu hổ, cậu cúi đầu nhìn La Điệt nói thật cậu không biết nên làm gì bây giờ nữa. Nếu như chính cậu bị thương nặng như vậy, thứ cậu cần phải làm là nằm một chỗ từ từ chờ chết. Cậu không thích nghĩ mọi chuyện theo hướng phức tạp, cũng không thích làm chuyện gì quá phức tạp. Mà đây là La Điệt, là người bạn mà sau khi cậu lên đảo thì kết bạn được. La Điệt và Thời Tiểu An không giống nhau, người sau là một nhóc nói nhiều. Nghĩ đến Thời Tiểu An, Đường Kỳ Chi đè lại huyệt thái dương, nhắm mắt cứng rắn cấm mình nghĩ đến đứa nhóc kia. La Điệt không nhiều lời, nhưng hắn đối xử với Thời Tiểu An rất tốt, bao gồm cả một người mới quen không lâu như cậu. Thật ra hắn là một người rất dịu dàng. Đây là đánh giá của Đường Kỳ Chi với La Điệt. Bây giờ, La Điệt sắp chết rồi. Tôi không có tên, người đàn ông tóc dài bỗng nhiên nói. Cậu đặt cho tôi một cái. Tâm tư của Đường Kỳ Chi bị gián đoạn, cậu ngẩng đầu. Đối diện với cậu là đồng tử băng lãnh, Đường Kỳ Chi phát hiện đối phương nói câu này cũng không phải đùa giỡn, nếu không phải tình huống bây giờ không cho phép thì cậu rất muốn cười ra tiếng. Nào có người không có tên, lại còn nhờ người lạ đặt tên. Người đàn ông tóc dài lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt băng lãnh lãnh đạm, dưới tầm mắt như vậy, áp lực của Đường Kỳ Chi tăng gấp bội. Cậu không mò ra dụng ý của đối phương, suy nghĩ một chút thử dò xét nói. Nếu không đặt là Lam Đồng. Đối phương gật đầu, không hai lời đã tiếp thu cái tên này, sau đó quay người rời khỏi hang động, động tác gọn gàng nhanh chóng, không cho Đường Kỳ Chi cơ hội nói chuyện. Đường Kỳ Chi không thể làm gì khác là đè xuống tất cả nghi hoặc, sau đó kéo La Điệt đến bên cạnh đống lửa. Cậu không có kinh nghiệm xử lý người bị thương, đối mặt với một thân thương tích này của La Điệt cậu không biết nên làm thế nào. Cuối cùng cậu quyết định ra ngoài xem thử, bèn thuận theo hang động đi ra ngoài. Sau khi cậu đi khoảng 7-8 mét, thân ảnh Lam Đồng quẹo lại đây, đồng thời, Đường Kỳ Chi nghe thấy một mùi cực kỳ khó ngửi. Chỉ thấy trong tay Lam Đồng kéo một ma vật khoảng 1 mét, đầu là chuột đồng, thân thể lại như hồ ly, cực kỳ quái dị. Con ma vật này cái cổ rủ xuống, Lam Đồng kéo cái đuôi của nó. Đường Kỳ Chi lần này đi cũng không được, không đi cũng không xong. Lam Đồng nhìn cậu, nói mà không có biểu cảm gì. Trở về, Đường Kỳ Chi, cậu cảm giác càng lạnh hơn. Cuối cùng cậu quay người đi trở về, Lam Đồng kéo ma vật đã chết đi theo phía sau. Trở lại hang động, Lam Đồng chỉ hướng đống lửa. Lại chỗ cũ, đừng cử động. Gocchuyenaudio.com. Đường Kỳ Chi chần chừ 2 giây, sau đó ngoan ngoãn nghe lệnh. Cậu thêm vài nhánh cây vào trong đống lửa, ngồi ở bên cạnh hong thân thể của mình, sau đó quan sát động tác của Lam Đồng. Cậu không biết Lam Đồng sẽ làm gì, mà rất nhanh cậu đã biết. Lam Đồng dùng tay không tách đầu của ma vật kia ra, như tách dưa hấu vậy, gần như không phí chút lực đã tách ra. Mí mắt Đường Kỳ Chi giật một cái, nhưng trong óc ma vật không phải hình ảnh như tưởng tượng của cậu, mà là một thứ màu trắng sền sệt. Tiếp theo Lam Đồng xé quần áo của La Điệt trực tiếp rút nhánh cây cắm trên eo hắn ra, móc ít thứ trắng như cháo trong đầu ma vật đắp lên. Máu ngừng chảy trong nháy mắt, sau đó Lam Đồng tiếp tục lật người La Điệt lại, xử lý cái lỗ sau đầu của hắn. Động tác của anh không được xem là dịu dàng, thậm chí có thể nói là thô bạo, nhưng khi anh làm xong mấy chuyện này thì ấn đường luôn cau chặt của La Điệt thoáng thả lỏng. Ánh mắt Đường Kỳ Chi rơi vào thứ trắng như cháo kia. Là vật này có tác dụng, Lam Đồng đang chữa trị cho La Điệt. Từ việc anh dùng tay không tách đầu ma vật mà nói, anh là người rất mạnh, mà anh lại hiểu rõ ma vật như vậy, biết thứ trong đầu của chủng ma vật này có thể trị thương, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn săn giết một con. Nói rõ anh là một tay lão làng cực kỳ lợi hại. Anh lại nói rằng anh không có tên. Nghi ngờ của Đường Kỳ Chi càng ngày càng nhiều, nếu như Lam Đồng có mục đích với bọn họ, vậy trên người cậu và La Điệt có cái gì đáng giá để anh mưu tính như thế? Nếu như không có mục đích chỉ đơn thuần hiện là lòng thương hại cứu bọn họ, vậy thì tại sao lại muốn cậu giúp anh ta đặt một cái tên? Buồn chán à, cởi đồ. Trong lúc cậu trầm tư, Lam Đồng không biết đi lại đây lúc nào. Đường Kỳ Chi hoàn hồn, ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn Lam Đồng, cậu đột nhiên phát hiện Lam Đồng rất cao, so với La Điệt còn cao hơn một chút, lại không có vẻ cao to. Bắp thịt lộ ra ngoài vô cùng rắn chắc, mỗi một phần đều tràn ngập sức mạnh tổ hợp lại với nhau, mang đến góc nhìn hưởng thụ. Rất đẹp, đẹp nhưng không diễm lệ nhưng không mị hoặc. Chỗ này nguyên văn là, rất đẹp, đẹp nhưng không yêu, yêu nhưng không mị, chẳng biết thuần sau cho có vần nữa, v. Thân thể đẹp, mặt đẹp, không một nơi nào mà không đẹp. Là đạn bởi vì cái góc nhìn này mà trong nháy mắt quét qua một loạt. Nửa đêm buồn chán chui vào thế mà nhìn thấy một cực phẩm như thế. Kích thích đủ má. Đây cũng quá đẹp rồi. Người này còn là nam thế này bảo nữ giới chúng tôi sống thế nào đây. Người mới nhào tới ôm đùi to đi tôi cho là người mới đã ngoẻo. Không ngờ anh ta không chỉ quật cường sống sót còn gặp được một đại mỹ nhân. Tôi thích cái chủ đề mới này rồi đó. Người đàn ông đẹp như vậy tuyệt đối không thể chết sớm. Đẹp thì có đẹp nhưng không phải lạnh nhạt quá. Ánh mắt y như dao băng ấy, dưới tầm mắt như vậy, Đường Kỳ Chi theo bản năng túm lấy cổ áo, cũng muốn lui về phía sau, cũng may cậu nhịn được. Ấn đường Lam Đồng tựa hồ cau lại, Đường Kỳ Chi không hiểu sao cảm thấy ánh mắt của đối phương càng lạnh hơn. Cậu nuốt nước miếng một cái, vạn phần thành khẩn nói. Đồ của tôi anh không mặc được, đây là sự thực, mặc dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng thân hình của Lam Đồng lớn hơn cậu cả một vòng, đồ của cậu không thích hợp với Lam Đồng. Nếu như anh muốn quần áo, tôi sẽ giúp anh tìm một bộ. Gocchuyenaudio.com. Đường Kỳ Chi tận lực để câu nói này của mình có vẻ đáng tin một chút. Qua hồi lâu, Lam Đồng mới lạnh như băng nói. Tôi không mặc quần áo. Đường Kỳ Chi, cởi quần áo, Lam Đồng lặp lại, liền bỏ thêm một câu. vết thương, ha ha ha ha, làm tôi cười chết, người mới này tại sao lại nghĩ đại mỹ nhân sẽ làm gì đó với anh ta vậy, bôi thuốc cái gì, trực tiếp thượng người đi, tụi tôi không ngại xem trực tiếp đâu, ó khà khà khà, người mới đầu óc có bệnh. Đại mỹ nhân bảo cười thì cứ cười đi chứ, chậm gì gì vậy, còn là đàn ông không, nhanh cười đi, nhanh cười đi. Đường Kỳ Chi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng hiểu rõ ý của anh. Cậu sờ sờ chóp mũi, đoạn nói, cảm ơn, tôi tự làm được. Lam Đồng liếc cậu một cái như đang đánh giá, sau đó đạp đầu ma vật lăn lại chỗ cậu. Đường Kỳ Chi quay lưng lại với Lam Đồng rồi mới cởi áo, cậu có thể cảm giác được Lam Đồng đang nhìn cậu, làn da bỗng mất khống chế mà run rẩy. Bỏ qua việc đây là một phần của ma vật, Đường Kỳ Chi lấy ít thứ trắng như cháo ra, cảm giác khá giống kem dưỡng da, sau đó cậu bôi nó lên vết thương, cảm giác lạnh lẽo làm giảm đi đau nhói trên vết thương. Thứ này có hiệu quả giảm đau. Tốc chiến tốc thắng, Đường Kỳ Chi bôi hết lên vết thương trên người, sau đó mới mặc quần áo tử tế. Lúc cài lại một nút áo cuối cùng, Lam Đồng bất thình lình lại nói. Chăn, Đường Kỳ Chi bất đắc dĩ, đây là sợ cậu bị cảm hóa. Cậu mạnh dạn cởi quần ra, khóe mắt thu vào hình ảnh Lam Đồng xoay người qua chỗ khác. Trên đùi có vài chỗ bị chảy ra ưa máu, Đường Kỳ Chi bôi thuốc xong thì treo cái quần lên nhánh cây để hong khô. Lúc này, có một thứ rơi xuống từ bên trong ống quần. Đường Kỳ Chi nhặt lên, là một miếng mỏng màu xanh băng, lớn bằng lòng bàn tay, bóng bẩy tựa như đang tỏa sáng, cực kỳ đẹp. Cậu đặt gần ngọn lửa xem kỹ một lúc, cảm thấy khá giống một loại vảy nào đó. Lam Đồng xoay người, Đường Kỳ Chi bị con mắt lạnh băng của anh nhìn thẳng dọa run một cái, tay cầm không chắc miếng mỏng màu xanh băng kia nhất thời rơi vào trong đống lửa. Một hương thơm kỳ lạ tỏa ra, lấn áp cả mùi tanh của biển bên trong hang động. Hết chương 07, gửi đến các bạn khán giả xem livestream thương mến. Chấm, cách chương.